Tạ tướng, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y vừa đi, Trường Tín điện trong liền chỉ còn lại Thái hậu cùng Lục Trúc, này không khỏi vắng lại ngày xưa hoa điện đều là phi thường náo nhiệt, hầu hạ cung nhân, nịnh hót nữ quyến, tới tới đi đi đều là người, lập tức quạnh quẽ, phảng phất đang ứng thượng rồi Trường Lạc cung suy tàn. Thái hậu nguyên bản ngồi đến tựa như cây thông bình thường, thẳng tắp lưng dần dần cong lại đi, trên mặt hiện lên cô đơn. Lục Trúc vừa mới một mực hậu điện, nghe được Thái hậu cùng vị kia thừa tướng đối thoại, từ này đôi câu vài lời trong cũng biết Thái hậu chịu đại ngăn trở, có việc cầu người. Lúc này thấy Thái hậu biểu hiện thưa thớt, nàng khiếp đảm trong lòng cũng muốn khiến nàng cao hứng, liền đánh bạo lên tiếng. Thái hậu chọc giận thừa tướng như tức giận đổi ý có thể như thế nào cho phải. Yên tĩnh trong điện chợt vang lên này rụt rè thanh âm, Thái hậu cả kinh, mới phát giác nàng vẫn còn. Cái kia cúi xuống lưng theo bản năng mà nghe, cau mày nhìn nàng, muốn khiển trách nàng lắm miệng, rồi lại cảm giác nàng xác thực muốn cùng người trò chuyện, đến vượt qua này gian nan tĩnh mịch, liền giả ý trách cứ. Trong chiều chi sự, ngươi từ không hiểu. Lục Trúc lập tức thẹn đỏ mặt, cúi đầu, không dám nói. Thái hậu mới cảm giác thỏa mãn, đáp, tạ y có quân tử bầu không khí, nàng đáp ứng rồi, liền chắc chắn đổi tiền mặt. Lục Trúc nghe rõ. Vẫn còn có nghi vấn, nàng muốn hỏi lại sợ Thái hậu uy nghi, liền không dám mở miệng. Thái hậu trào phúng nhìn nàng một cái, thi ân nói. Cứ nói đừng ngại, Lục Trúc vui vẻ, đem nghi vấn nói ra. Thái hậu lại vì sao phải đem ngài dụ dỗ bệ hạ chi sự nói ra. Bệ hạ rốt cuộc là người thiếu niên, luôn có không hiểu chuyện, cần người dẫn dắt. Thừa tướng biết được là ngài có ý định dụ dỗ, chẳng phải là muốn đem đối với bệ hạ tức giận truyền tới Thái hậu trên người. Đây chính là Thái hậu tự đắc chỗ, nàng chậm rãi nói. Tạ y đối với hoàng đế cực kỳ để tâm, nàng vì người đôn hậu, lại là trưởng bối. Hoàng đế dù có vượt qua tình, nàng hơn nửa bao dung, lấy nàng đãi mình chi nghiêm khắc, có lẽ còn có thể trách tự trách mình không thể tận giáo dục chi trách. Nhưng có dâm loạn tâm ý liền bất đồng, ai có thể chịu đựng bỏ ra nửa cuộc đời tâm huyết, thương yêu nâng đỡ hài tử. Đối với ngươi lúc, nghĩ tới càng là khinh nhờn chi sự, huống hồ là tạ y như vậy người đứng đắn. Nàng tuy là không hận hoàng đế, cũng khó cùng nàng đối lập. Thái hậu thanh âm dần dần hạ thấp đi, sắc mặt cũng chuyển thành nặng ảm. Đế tướng ly tâm, hai người sinh khích, ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào, không tính coi là thất bại rồi. Lục Trúc nghe hiểu, nhất thời không nói gì, thiếu niên niềm vui yêu, hơn nửa sạch sẽ thuần túy. Người dù có khí, cũng nhiều khoan dung. Nhưng vừa dính vào chuyện, muốn, liền có vẻ đáng hận. Tạ tướng nghe xong Thái hậu mấy câu nói, gặp bệ hạ, không thể thiêu nghĩ đến nàng đứng trước người của nàng, trên mặt sắc mặt tôn kính, trong miệng cũng nói nghiêm chỉnh nói, có thể trong lòng nàng có lẽ đang nghĩ ngợi thế nào đưa nàng kéo lên long sàng. Đã như thế, làm gì còn có bộ mặt cùng bệ hạ gặp lại. Lục Trúc âm thầm thở dài, cảm thấy Thái hậu thật là lợi hại. Lại cảm giác lòng người nham hiểm, thực sự là đáng sợ. Chốc lát, nàng chợt có nghi hoặc hỏi, nói, nếu, tạ tướng đã hiểu bệ hạ người can đảm tâm tư, Thái hậu lời nói này, chẳng phải là chính là bệ hạ giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trẻ người, hay sẽ mắc sai lầm, huống hồ hay là có người có ý định dụ dỗ. Bệ hạ tâm ý cố đáng ghét, suối bảy người càng đáng hận, tức giận liền toàn bộ hướng về Thái hậu đến rồi. Thái hậu nghe vậy kinh hãi, tinh tế vừa nghĩ, lại thong dong nở nụ cười, tràn đầy tự tin nói. Sẽ không, hoàng đế tính tình trầm ổn, còn chưa khống chế triều chính, tất nhiên không dám đem tâm tư hiển lộ ra. Lục Trúc nghĩ cũng phải, lại hậu chi hậu giác nghĩ đến, hóa ra nữ tử cũng có thể có yêu thương, mà Thái hậu còn hiểu lắm. Nhìn phía Thái hậu ánh mắt nhất thời liền vô cùng kính nể, cho rằng Thái hậu thực sự là kiến thức uyên bác. Thái hậu nói rồi rất nhiều nói, nặng nề tâm tư cũng sơ tán rồi không ít, chỉ chờ đế ngược lại mục đích tin tức truyền đến. Tạ y về đến nhà, kêu phụ tá đến, làm hắn đi thăm dò, trong cung ngày gần đây có chuyện gì phát sinh. Phụ tá không biết thừa tướng vì sao quan tâm tới trong cung, lập tức cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đi tới. Tạ y ngồi ở trong nhà, có chút tâm thần không yên, chỉ là nàng thói quen không chút biến sắc, lúc này lòng có nhớ. Cũng như cụ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là giơ tay trông đỡ chán, ít có hiện ra vẻ mỏi mệt đến. Qua hồi lâu, phụ tá mới trở về, sắc mặt khổ sở nói. Hạ quan vô năng, Ôn Thất Điện vững như thành đồng vách sắt, không người để lộ bí mật. Tạ Y ngẩn ra, có chút hoảng hốt, phụ tá vì ra vẻ mình không tính quá vô năng, đem thăm dò chi sự nói hết rồi đến. Chỉ là tất là có chuyện gì, bằng không cái kia ở công nhân không đến nỗi người người giữ kín như bưng. Chú ý che lấp, phản cũng có vẻ dị dạng, chỉ tiếc đến tột cùng làm sao, là thật không tra được. Vô sự, người lui ra đi, Tạ Y nói rằng, phụ tá đại thở một hơi, thi lễ một cái, cẩn thận lùi ra. Tạ Y quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào, cây phát mầm non, hoa xuân lâm đại địa. Nàng đứng lên, đi tới bên cửa sổ, hơi xuất thần, chính như ý xuân chẳng biết lúc nào đến, bệ hạ cũng tại trong lúc vô tình trưởng thành, có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng liền có thể trưởng thành nàng nhận không ra bộ dáng. Bệ hạ dẫn cung vệ bỗng nhiên giá lâm, quá nửa là đạt được nàng vào Trường Lạc cung tin tức, sợ nàng có việc, tới rồi cứu hộ. Nàng kỳ thực đã chẳng phải tức giận, lần trước ác nói đâm bị thương bệ hạ, vốn là lo lắng, nghe Thái hậu nói xong nguyên do sau, còn sót lại này điểm tức giận, cũng bỏ đi đến còn dư lại không có mấy. Nhưng mà nàng chung quy không cách nào đối mặt nàng, mặc dù là có người chú ý dụ dỗ, có thể bệ hạ đối với nàng sinh ra tâm tư lại là thật, cái kia cả gan làm loạn ý đồ cũng là thật. Trong miệng nàng ngoan ngoãn hô cô mẫu, trong lòng lại là như thế nào nghĩ tới. Quá nửa là không có nửa điểm tôn trọng, tùy ý làm bậy. Nàng thực tại tâm cho, lại nghĩ vừa đã làm đến một bước này, các nàng dĩ nhiên mới lạ xa lạ, cần gì phải bởi vì Thái hậu cái kia mấy câu nói tái sinh sóng lớn. Không bằng liền như vậy như người dưng nước lã, đãi bệ hạ trưởng thành chút, buông xuống rồi nghĩ bậy, nàng có lẽ còn có thể nghe nàng chân tâm thực lòng kêu một tiếng cô mẫu. Có thể hoàng đế tiểu tụy khí sắc, lại khiến nàng không thể không lo lắng. Phụ tá cha không ra, càng lộ vẻ tình thế nghiêm trọng. Cách ngày, Tạ Y liền ám làm người tìm Hồ Ngao đến. Hồ Ngao vội vàng tới rồi, đến lúc đó, trong miệng còn thở hổn hển, gặp Tạ Y, trước tiên thi lễ một cái. Tạ Y trực tiếp hỏi, mấy ngày nay Ôn Thất Điện trong có gì đại sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ngao không dám tiết lộ cấm trong chuyện, nhưng Tạ tướng đích thân đến hỏi dò, hắn lại không dám không đáp. Xoắn suýt bên dưới, đúng là vẫn còn sợ hãi Tạ Y càng nhiều, mà lại lo lắng hoàng đế coi là thật có mệnh hệ gì, hắn thì lại làm sao gánh nổi cái kia tội lớn, quỳ trên mặt đất, trở về nói. Bệ hạ nập bệnh, giường mấy ngày, sợ trong triều kinh động, rất rơi xuống chiếu lệnh cấm khẩu. Hai ngày trước vốn đã chuyển biến tốt, có thể hôm qua ra ngoài một chuyến, trở về bệnh tình tăng thêm, ban đêm lại nóng lên, đến lúc này cũng không lùi. Hồ Ngao đầy mặt sầu khổ, Tạ Y trong lòng run lên, nói, dẫn ta đi xem, có Lưu Tào hạ lệnh trước. Hồ Ngao vốn không dám đáp ứng, nhưng vừa đến hắn biết bệ hạ cùng thừa tướng kỳ thực cũng không tranh chấp, thứ hai bệ hạ như bệnh lâu không khỏi, cũng giấu không lâu, trong triều thế nào cũng phải có một người vì bệ hạ chủ trì đại cục. Hắn cắn răng, gánh rơi xuống này can hệ, dẫn Tạ Y vào Ôn Thất Điện. Trong điện cửa sổ đóng chặt, tràn đầy mùi thuốc. Tạ Y đến trước giường, Lưu Tảo nhắm mắt lại, sắc mặt khô vàng, môi khô đến dậy rồi ra, thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Tạ Y liếc mắt nhìn, lập tức lệnh thái y lệnh đến, hỏi dò bệnh tình. Hoàng đế bị bệnh nhiều như vậy ngày, cuối cùng cũng coi như có một có thể chủ sự người đến. Thái y lệnh một người chiếu khán bệ hạ thánh thể, sớm đã hoảng đến không được, nghe thừa tướng đặt câu hỏi, tại hoàng đế giường bệnh trước liền quỳ xuống. Tạ Y thấy hắn cái quỳ này, tâm đều nhéo lên, mạnh mẽ tự ổn định tâm thần, nói. Tỉ mỉ bẩm đến, bệ hạ đây là tâm bệnh, tỳ tạng đều thương, lại lạnh, hai bên vọt một cái, liền bị bệnh. Dưỡng mấy ngày, cuối cùng cũng coi như tốt hơn một chút, hôm qua có người vào điện mật bẩm tùy cơ hành động. Bệ hạ lại không để ý bệnh thể, cưỡng ép ra cửa nửa ngày, sau khi trở lại, bệnh khí tái phát, lần thứ hai nằm trên giường. Tạ Y nghe thế câu không để ý bệnh thể, cũng không biết là tư vị gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Tảo, Lưu Tảo nằm ở trên giường, trên người che kín áo ngủ bằng gấm, đàng hoàng, có vẻ như vậy ngoan ngoãn yếu đuối. Tạ Y không khỏi liền nhớ lại hôm qua, nàng từ bệ hạ bên cạnh đi qua lúc, Bệ hạ đột nhiên u ám xuống hai con mắt. Hạ quan vô năng, bất thiện phong hàn chứng bệnh, muốn tiến một người, vì bệ hạ trị liệu. Thái y lệnh lại nói, tả y nhìn hắn, nói, bất luận người tiến người phương nào, bệ hạ có bệnh, người cũng cùng tội. Thái y lệnh há có không hiểu, lại biết thừa tướng lời ấy, chính là cho phép, vội dập đầu lui ra, đi tìm người đến. Lưu Tào vẫn không có tỉnh lại, nàng cũng không phải một mực tỏa nhiệt, mà là nhất thời lạnh nhất thời nhiệt, nhiều lần bất định. Tạ y canh giữ ở trước giường, thỉnh thoảng sờ một cái trán của nàng, thấy nàng thể nhiệt đi xuống, không kịp mừng rỡ, liền thấy gò má nàng ửng hồng, nặng lại nóng bỏng lên. Thái y lệnh trở về đến khá nhanh, hắn tiến cũng là y quan, chính là một lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn qua vô cùng tin cậy. Lão y quan tiến lên, cũng lau mạch, lại nói tiếng bệ hạ thứ tội, run rẩy tiếng sốc lên Lưu Tào mí mắt đến xem qua, thở dài, cùng tả y chắp tay nói. Đây là bệnh càng thêm bệnh, như lại nhiều lần, sợ là muốn thành bệnh trầm kha bệnh cũ. Thật thành bệnh trầm kha bệnh cũ, thân thể cũng là sụp đổ. Tả y đáy lòng một mảng lạnh lẽo, nàng quay đầu lại liếc nhìn Lưu Tào, nhịn được hoảng hốt, cùng cái kia y quan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo chị hết, người chính là đại hán công thần. Y quan sao dám không tận tâm, vội gọi vâng nói. Hạ quan tất đem hết toàn lực, lại thở dài nói, bệ hạ bệnh này, cũng có tâm sự đọng lại nhét hình ảnh, nếu có thể biết bệ hạ tâm sự vì sao, hơn nữa khơi thông, liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể quân vương tâm sự, ở đâu là có thể dò xét. Y quan dứt lời, lại thi lễ một cái, tạm thời lui ra. Đi cùng thái y lệnh cùng châm trước phương thuốc. Cách chương.